Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1081, Mạc Khả danh hoán linh đồ. Sau khi hình ảnh trải rộng ra, là một đồ án thần bí phi thường kỳ lạ. Hình vẽ này dường như không có hướng chỉ, là một hình tròn, bên trong được tạo thành từ rất nhiều hoa văn vặn vẹo khác thường. Phục chế thể thậm chí còn nâng quan tài lên, ngay cả đồ án quỷ dị phía dưới cũng không buông tha. Theo đồ án quỷ dị này được vẽ xuống, rất nhanh đã được ghi vào trong miếng ngọc. Trên miếng ngọc, vô số tin tức dường như đột nhiên bắt đầu vận chuyển, sinh ra một loại tiếng nổ kỳ diệu. Đây là điều mà Lý Thanh chưa từng gặp bao giờ. Từ khi hắn lấy được ngọc bản này đến bây giờ, ngọc bản chưa từng xảy ra loại biến hóa kỳ diệu này. Trong lòng lập tức dâng lên một tia kinh hỉ, xem ra có phát hiện mới. Rất nhanh trên miếng ngọc liền hiện lên tin tức, bản cũ, vô danh đồ án, bản mới, Mạc Khả danh hoán linh đồ. Đây là một đồ án thần bí không thể diễn tả bằng lời, nó đại diện cho sự vô tự, đại diện cho sự không biết, đại diện cho sự không thể nhìn, không thể nghe thấy, đại diện cho sự thần bí cuối cùng. Phàm là người chết bị đồ án này bao vây, trong thời gian dài đằng đẵng, có xác suất nhất định từ trong vũ trụ vô hạn vô tận triệu hoán tinh thần đã từng mất đi của mình. Trong hình vẽ không thể diễn tả này lại một lần nữa sống lại. Nhưng tồn tại khôi phục sẽ biến thành vật không thể diễn tả. Sẽ mang đến tai nạn lớn lao, mang đến lực lượng tất cả quy về hỗn độn vô tự. Nếu ý chí của người chết không thể khống chế sức mạnh của cái tên này, thì chắc chắn sẽ đi về phía thần bí và không có trật tự cuối cùng. Nhìn tin tức trên miếng ngọc hoàn nguyên, trên mặt Lý Thanh lộ ra một tia chấn động. Đây mới thực là pháp thuật khởi tử hoàn sinh, nhưng loại pháp thuật này dường như có chút vấn đề. Không thể diễn tả bằng lời, không thể thấy, không thể nghe. Loại vật này dường như còn lợi hại hơn so với quái dị vặn vẹo. Yên lặng nhìn đồ án xuất hiện trên miếng ngọc, bản thân đồ án có biến hóa nhất định, hiển nhiên đồ án trên quan tài này vốn không hoàn chỉnh, hoặc là có sai lầm. Sau khi đồ án chân chính được ngọc bản phục hồi như cũ, mới lộ ra diện mục chân thật. Không khống chế được loại lực lượng này sẽ mang đến hỗn độn và trật tự, nơi này nhiều phần mộ như vậy. Chẳng lẽ trong những phần mộ này đều là loại quan tài này? Nếu như là thật, cái này ít nhất đã có hơn 100 triệu năm thời gian trở lên đi. Thời gian dài như vậy, chẳng lẽ không có một ai thành công sao? Nếu như thành công, vậy tồn tại khôi phục ở nơi nào? Trong mơ hồ, Lý Thanh cảm thấy nơi này tràn ngập sự khác thường không biết, dường như có một luồng sương mù sâu thẳm bao phủ tất cả. Lý Thanh điều khiển phục chế thể tiếp tục đào mộ, từng ngôi mộ bị hắn cưỡng ép đào ra. Tất cả những tảng đá cấu thành phần mộ này đều là một loại không bị bất kỳ pháp thuật hiệu quả nào ảnh hưởng. Chỉ có sức mạnh thuần túy mới có thể kéo dài chúng nó. Trong quá trình này, chuyện dị thường cũng đang không ngừng phát sinh. Một cái thân thể phục chế đang cạy ra một phần mộ màu tím. Nhưng hắn vừa mới gỡ ra mấy tảng đá, trên người hắn liền bắt đầu sinh ra dị biến. Bộ lông màu tím đột nhiên bắt đầu sinh trưởng dày đặc trên người hắn, dày đặc như tóc. Loại biến hóa dị thường này lập tức thu hút sự chú ý của Lý Thanh. Hắn cảm giác được có một loại nguy cơ thần bí khó lường đang nhanh chóng phủ xuống. Không có bất kỳ do dự nào, lập tức khiến phục chế thể xuất hiện biến dị tán loạn. Theo sự tiêu vong của thể phục chế, nguy cơ thấp thoáng lặng lẽ biến mất. Sắc mặt Lý Thanh trở nên nghiêm túc, hắn biết mình đã tiếp xúc với một loại bí mật không biết. Bí mật còn cổ xưa hơn thế giới cao duy. Trong lòng hiện lên chờ mong. Hiện tại trên thế giới này thứ có thể khiến cho hắn hứng thú chỉ có tin tức cổ xưa, bí mật cổ xưa. Cây huyết nhục lại lần nữa phái ra mấy chục phục chế thể, hao phí lực lượng to lớn. Những thể phục chế này dùng tốc độ nhanh nhất đến trong mảnh vỡ thời không thần bí này. Đến tận đây, trong mảnh vỡ thời không đã hội tụ 50 phục chế thể. Lý Thanh tiếp tục điều khiển bọn họ không ngừng đào mộ phần. Đủ loại dị thường không ngừng bộc phát trong thời gian sau đó. Có thể phục chế bỗng nhiên toàn thân bắt đầu thối rữa, cũng có thể phục chế bắt đầu bành trướng dị biến, cũng có thể phục chế bắt đầu vỡ nát từ hư không. Đủ loại hiện tượng khác nhau không ngừng phát triển, nhưng mỗi lần xuất hiện, Lý Thanh sẽ xóa đi phục chế thể ngay lập tức. Trong một lần lại một lần thử nghiệm này, trong ánh mắt của hắn lộ ra vẻ trầm trọng. Hắn hoàn toàn không cách nào cảm giác được ngọn nguồn lực lượng đến từ nơi nào. Không phải logic, cũng không phải bất kỳ lực lượng nào hắn đã biết. Cứ như vậy trống rỗng mà xảy ra. Giống như một loại lực lượng vượt qua lý giải của hắn, lặng yên giáng lâm ở nơi này. Nhưng cỗ lực lượng này cũng có mục tiêu của mình, chỉ cần là phục chế thể đào mộ sẽ gặp công kích. Lý Thanh yên lặng quan sát hắn, phát hiện tất cả công kích mà thể sao chép gặp phải đều không có cái nào giống cái nào. Mỗi một loại chết đều hoàn toàn khác nhau, giống như có vô cùng vô tận loại lực lượng sẽ tác dụng ở trên người bọn họ. Trong tay bản thể của Lý Thanh đã xuất hiện một bản ghi chép, nhanh chóng ghi chép nội dung và phỏng đoán của mình. Mà miếng ngọc nhanh chóng ghi lại thông tin này, đồng thời tiến hành khôi phục bản chất thông tin. Bản cũ, công kích dị thường trong quá trình đào móc phần mộ. Trong quang chi tử vực, ta phát hiện một mảnh vỡ thời không kỳ quái. Trong mảnh vỡ thời không có một phần mộ to lớn, trong đó chôn ước chừng mấy ngàn phần mộ. Tôi điều khiển thể phục chế tiến hành đào bới bọn họ, trong quá trình này không ngừng xảy ra những sự kiện dị thường. Thể phục chế không ngừng gặp phải công kích không biết, hơn nữa loại công kích này không có bất kỳ pháp lực logic hoặc là dao động thế giới nào. Cứ như vậy trống rỗng xuất hiện, ta hoài nghi là lực lượng vượt qua khái niệm logic trở lên. Bản mới, lực lượng không thể diễn tả. Phần mộ trong mảnh vỡ thời không quang chi tử vực, bởi vì không hoàn chỉnh nên mới có thể gọi là linh đồ, dẫn tới lực lượng không thể diễn tả được bao phủ. Đây là sức mạnh khác với trật tự và logic, nó không có dấu vết tồn tại cụ thể, không có bất kỳ quy luật logic nào, có thể xảy ra bất cứ tình huống khác thường nào, không thể dự đoán, không thể lý giải, sẽ xảy ra với bất cứ hình thức nào. Chính là lực lượng vượt qua khái niệm logic, nhìn tin tức miếng ngọc trở về chỗ cũ, trong lòng hắn đột nhiên dâng lên một ý nghĩ. Không thể diễn tả bằng lời, có khác gì suy luận. Như vậy có thể hiểu thành hai loại lực lượng là xung đột lẫn nhau hay không? Trong lòng Lý Thanh mơ hồ có một ý tưởng, hắn cảm thấy dường như thời đại cổ xưa đã xảy ra một loại xung đột. Lực lượng đại biểu cho logic va chạm với lực lượng không thể diễn tả. Hắn cảm thấy phương hướng suy nghĩ của mình có khả năng nhất định, nhưng hắn dường như không có nhiều tin tức để chống đỡ, ngọc bản cũng không thể khôi phục lại nhiều tin tức hơn. Hắn không ngừng phái ra phục chế thể, đào móc từng chút một. Thông qua hình thức chuyển nhà giống như con kiến này, cuối cùng đào ra hơn 30 quan tài màu sắc khác nhau. Chương 1082, dị thường không ngừng, khả năng mới. Trong phần mộ màu xanh là từng cái quan tài đồng xanh. Trong phần mộ màu tím là từng cái quan tài màu bạc. Trong phần mộ màu đen là từng chiếc quan tài màu vàng. Nhưng bất luận là quan tài màu gì, phía trên đều là màu đen không thể diễn tả tên gọi linh đồ. Xác suất phục chế thể gặp phải lực trạng thái không thể diễn tả trên phần mộ màu đen cao hơn phần mộ màu xanh. Đây là một loại sức mạnh vô cùng đáng sợ. Thể phục chế của hắn đã triển khai đủ loại thủ đoạn. Từ nhân đạo bất bại pháp thể đến chư thiên văn minh trường hà, tất cả pháp thuật bao gồm hắn có thể hình chiếu đều thi triển ra toàn bộ mấy lần. Nhưng đối mặt với loại lực lượng không thể diễn tả này, không có bất kỳ biện pháp giải quyết nào. Chỉ cần bộc phát thì chỉ có một con đường chết. Hắn thậm chí có thể cảm nhận được loại lực lượng không thể diễn tả này sẽ thăm dò được trên cây huyết nhục theo một mối liên hệ nào đó trong cõi u minh. Chỉ cần hắn không cắt đứt liên hệ trước khi phục chế thể hoàn toàn bị ăn mòn hủy diệt, thì nhất định sẽ tạo thành nguy hiểm không thể tưởng tượng. Sau khi nhận ra loại hung hiểm này, hành vi của hắn lại càng cẩn thận hơn. Nhìn 30 mấy quan tài, thần sắc của Lý Thanh trở nên có chút nghiêm trọng. Lúc này, ánh mắt của hắn lại rơi vào trên những bia mộ phần mộ này. Hắn không biết chữ nào, nhưng hắn đã bắt đầu viết ghi chép. Bản thể của Lý Thanh đã lấy sổ ghi chép ra, nhanh chóng viết nội dung mới lên trên. Hắn chép từng chữ trên bia mộ, những chữ này rõ ràng là văn tự của một văn minh đặc biệt. Hắn có thể thông qua ngọc bản để trả lại thông tin về những văn tự này, thậm chí suy đoán ra thời đại của bọn họ. Rất nhanh miếng ngọc hoàn thành việc ghi tin tức vào. Bản cũ, bia mộ khắc, bản mới, tin tức bia mộ, Trường Sinh Quốc bất bại ma tiên lục Trường Sinh Quốc chiến thiên quân vương hoàng chiến thiên, Trường Sinh Quốc hận địa ma quân, từng tin tức được chuyển hóa thành văn tự hiện tại. Đồng thời những văn tự này cũng được dịch đạo ghi vào. Tất cả văn tự cấu thành một kho văn tự mới, cũng được Lý Thanh nắm giữ. Mấy ngàn phần mộ, đại biểu cho mấy ngàn nhân vật khác nhau, mỗi một người bọn họ tựa hồ đều có quá khứ huy hoàng cùng truyền kỳ. Lý Thanh yên lặng nhìn những tin tức này, trên mặt lộ ra một tia trầm ngâm. Trường Sinh Quốc, bất bại ma tiên, chiến thiên quân vương, hận địa ma quân. Những người này tuyệt đối không phải người bình thường. Chỉ nghe ngoại hiệu đã biết tất nhiên là nhân tài kiệt xuất của một thời đại. Lý Thanh hít một hơi thật sâu, cái gọi là nước Trường Sinh này lại có đến mấy ngàn vị. Trường Sinh Quốc này ở quá khứ xa xôi không biết cường đại bao nhiêu. Cho dù là nhân vật yếu nhất trong quan tài đồng xanh dường như cũng vô cùng khoa trương. Nhìn từng cái ngoại hiệu cường đại, Trong lòng Lý Thanh khẽ chấn động. Thời đại kia có chút đặc biệt, dường như có khác biệt rất lớn với thế giới tu tiên hiện tại. Lý Thanh nhanh chóng ghi chép lại tin tức về Trường Sinh Quốc, thông qua miếng ngọc để tiến hành phục hồi nguyên trạng, nhưng kết quả lại khiến hắn rất thất vọng. Miếng ngọc cũng không có tin tức trả lại nguyên vẹn, hiển nhiên là tin tức dự trữ không đủ, nhân quả liên quan cũng không đủ, không thể trả lại càng nhiều nội dung. Nhìn thật sâu lượng lớn bia mộ, trong ánh mắt hắn tràn ngập thất vọng nhàn nhạt. Thời đại càng cổ xưa tuyệt đối ẩn giấu bí mật to lớn, nếu như có thể phân tích ra, có lẽ sẽ có thể biết được tin tức của Vĩnh Hằng Thiên Vực. Kế hoạch của ta rất khổng lồ, nhưng Vĩnh Hằng Thiên Vực là một biến số khó giải nhất, nếu như trong đó ẩn chứa lực lượng mà ta không thể dự liệu được, như vậy kế hoạch cuối cùng của ta có thể thất bại. Lý Thanh suy tư thật sâu, hiện tại hắn đang đứng trước hai cửa ải khó khăn. Cửa ải thứ nhất là khống chế toàn bộ Cửu Châu tứ vực, lấy thiên đạo luân hồi xây dựng cơ sở của mình. Mà kẻ địch hắn phải đối mặt là tất cả hóa thân khái niệm logic chú ý tới Cửu Châu tứ vực, tồn tại cấp bậc thời không thiên đạo thần bí, cùng với quái dị tiên nhân còn lại và logic trí tuệ, thậm chí địch nhân của thiên và thiên đều tiềm ẩn. Cửa ải này cũng không dễ dàng. Về phần tầng cao hơn thì là chín đại chúa tể của thế giới cao duy. Tư tưởng thế giới thấp duy siêu cấp lớn của hắn là hy vọng duy nhất để đạt được khái niệm logic. Nhưng trong quá trình này phải cân nhắc đến sự cường đại của bản thân chín đại chúa tể, còn có Vĩnh Hằng Thiên Vực thần bí có cất giấu lực lượng càng cổ xưa hơn hay không, đây sẽ là một biến số to lớn. Trong hai cửa ải khó khăn này, cửa ải khó khăn thứ hai gần như tuyệt vọng, không nhìn thấy một tia hy vọng, ít nhất trước mắt hắn không nhìn thấy hy vọng, chỉ là kế hoạch cần phải tiến hành, có thể thành công hay không chỉ có đến cảnh giới nhất định mới có thể biết. Nhưng cái gọi là phòng ngừa chu đáo, hắn sở dĩ tìm kiếm tin tức thời đại yên diệt, chính là vì tìm kiếm phương pháp phá cục có thể. Lúc này, lực lượng không thể diễn tả mà hắn nhìn thấy, hắn cảm thấy sự vĩ đại trong đó. Không thể diễn tả bằng lời, có lẽ sẽ trở thành mấu chốt để ta phá cục trong tương lai. Linh đồ này tên gọi Mạc Khả Danh. Đã có thứ đó, cũng có nghĩa là những tuyệt địa hung hiểm khác, có thể tồn tại thứ tương tự. Trong tương lai, khi khái niệm trùng kích logic, nếu có thể lợi dụng loại lực lượng này một cách hữu hiệu, có lẽ sẽ có thể ngăn cản được tay chân của chín chúa tể, giúp ta có được thời gian đột phá. Trong đầu Lý Thanh lóe lên vô số khả năng, trong lúc mơ hồ, dường như hắn đã tìm được phương hướng duy nhất có thể đột phá. Lắc đầu, ném những thông tin phức tạp trong đầu ra. Tất cả lực chú ý của hắn đều tập trung vào quan tài trước mắt. Bốn bản sao dưới sự khống chế của hắn đến nơi này, trong quan tài này mai táng là một người tên là Thương Thiên Thần Quân. Có thể lấy Thương Thiên làm tên, sự cường đại của hắn có thể thấy được lốm đốm. Bốn phục chế thể đưa tay bắt lấy bốn góc quan tài đồng, tiếp theo dùng sức nhấc lên. Lực lượng kinh khủng trực tiếp bộc phát, bọn họ đem tất cả lực lượng ra chỉ ở trên thân thể, dùng man lực thuần túy nâng nắp quan tài. Quan tài đồng gần như kín kẽ, tuy rằng linh đồ không thể diễn tả được bám vào mặt ngoài quan tài. Nhưng ở chỗ khe hở, đường vân màu đen kia lại trống rỗng mà tồn tại, không có chút vật bám vào nào. Bốn phục chế thể muốn mở nắp quan tài ra, lập tức khiến cho hoa văn màu đen giống như bị kéo căng. Lý Thanh nhìn thấy loại biến hóa kỳ lạ này, lúc nào cũng chuẩn bị xóa bỏ bốn phục chế thể. Ba ba ba, một loại thanh âm đứt gãy không ngừng vang lên. Vị trí của đường vân màu đen bị xé đứt, đồ văn màu đen trên nắp quan tài cũng tiêu vong với tốc độ mắt thường có thể thấy được, biến thành một loại tro tàn màu đen. Ngay sau đó, nắp quan tài trực tiếp bị mở ra. Một đoàn sương mù màu đen không hiểu phun ra ngoài, bốn phục chế thể đứng mũi chịu sào. Gần như cùng một lúc, bốn phục chế thể đã vỡ vụn biến thành điểm sáng biến mất không thấy gì nữa. Khi khói đen bay vào không khí, trong quan tài mới chậm rãi thanh minh. Một bản sao từ đằng xa đi tới, ánh mắt nhìn vào trong quan tài. Bên trong chỉ có một bộ quần áo rách nát, đây là một loại quần áo kiểu dáng kỳ lạ, có chút tương tự chiến bào, toàn thân một mảnh màu xanh biếc kỳ dị. Nhưng mà y phục này rách tung tóe, phía trên dính một loại màu đỏ tươi. Đây là một bộ chiến y nhuốm máu, bên trong quan tài cũng không phải là thi thể. Chương 1083, chiến y quỷ quyệt, văn minh thống hợp. Chiến y nhuốm máu này tràn ngập một loại khí tức khiến Lý Thanh cảm thấy kinh hãi. Loại khí tức này trước đó chưa từng có, dị thường đáng sợ, bên trong quấn quanh lấy lực lượng không thể diễn tả được. Lúc này, một mảnh màu xám đen đang nhanh chóng tràn ngập trên chiến y. Chiến y màu đỏ dần dần bị nhuộm thành màu xám đen. Một cỗ sóng gợn thần bí vô thanh vô tức tràn ngập. Gợn sóng này thâm thúy, thần bí, không thể dùng ngôn ngữ để miêu tả. chỉ nhìn thấy một luồng tin tức thần bí không thể miêu tả bằng lời đã tràn vào trong lòng Lý Thanh. Phục chế thể xung quanh quan tài nhanh chóng bị Lý Thanh chủ động tiêu diệt, cũng cắt đứt tin tức tràn vào. Lúc này, dòng lũ văn minh nhân đạo đã vận chuyển đến cực hạn, đang chấn áp tin tức dị thường này. Tin tức này không phải là vặn vẹo, mà là một loại đồ vật càng thêm thần bí lại thâm thúy. Phảng phất như một loại ngôn ngữ nào đó, lại phảng phất là một loại đạo lý thần bí nào đó, ẩn chứa hỗn loạn và không có trật tự. Nhưng cuối cùng luồng tin tức này bị dòng lũ văn minh nhân đạo phân giải, hơn nữa dung nhập vào trong dòng lũ văn minh nhân đạo. Trong dòng chảy của nhân đạo văn minh có vô số thế giới đang chìm nổi. Bao hàm sáng tạo và hủy diệt văn minh. Trong thế giới văn minh hủy diệt, trong thế giới tĩnh mịch và ngôi sao xuất hiện một bóng dáng dị thường. Bóng người này dường như là một bóng người hư ảo được tạo thành từ chiến y. Lẳng lặng phiêu đãng ở bên trong vô số thế giới tử vong này. Những thế giới tử vong này đều là văn minh tàn tích do văn minh nhân đạo diễn hóa ra, đại biểu cho văn minh hủy diệt và kết thúc. Toàn bộ đều do tin tức thuần túy cấu thành. Vị trí chiến y này, trong phạm vi 10 dặm đều đang phát sinh biến hóa cực lớn. Nơi này tựa hồ có tiếng động, dần dần biến thành một chiến trường do cho tàn tạo thành. Tất cả mọi thứ ở đây đều là một màu xám cho, chiến y hình người lẳng lặng phiêu đãng trong chiến trường này. Hắn tựa hồ đang kêu rên, lại tựa hồ là đang tuần tra, lại tựa hồ đang phiêu đãng không có mục đích. Mà tất cả khu vực này đều đang không ngừng phát sinh biến hóa. Chiến trường giống như không có trật tự. Một hồi là tư thế hào hùng, một hồi là vô số bóng đen quỷ dị đang chém giết, lại một hồi, tựa hồ có vô số sinh vật khủng bố ở trong đó lóe ra. Văn minh nhân đạo cũng nhiễm một tầng khí chất thần bí khó lường. Lúc này, dịch đạo cũng đang dung nạp tin tức không thể diễn tả này, ngưng tụ một ngôi sao màu đỏ sậm u ám, nó đại biểu cho loại tin tức thần bí không thể diễn tả này. Lý Thanh nhét tin tức thần bí không thể diễn tả này vào trong hệ thống của mình. Lúc này Lý Thanh cũng thấy rất kỳ quái, hắn không ngờ chư thiên văn minh Trường Hà và dịch đạo lại có thể chứa đựng loại tin tức này. Trong lòng hắn có nghi hoặc, căn cứ vào tin tức về Ngọc Bản, không thể diễn tả là thứ không thể đụng vào, không thể lý giải. Hắn nhanh chóng lấy miếng ngọc ra, bắt đầu yên lặng viết. Bản cũ, tin tức không thể diễn tả dung nhập, thời không quang chi tử vực vỡ vụn, theo ta mở ra quan tài đồng. Chiến y nhuốm máu nhiễm khí tức không thể diễn tả đã bị sức mạnh màu xám đen này lây nhiễm. Sau khi thể phục chế bị nhuộm thành chiến y màu đen, bị tin tức không thể diễn tả xâm nhập. Ta dùng nhân đạo văn minh để trấn áp, tin tức không thể diễn tả này lại dung nhập vào hài cốt văn minh bị hủy diệt trong dòng nước lũ. Không thể tiếp xúc với lực lượng hình dạng không thể diễn tả, không thể lý giải trái ngược, thậm chí bị dịch đạo thu nhận sử dụng tin tức. Ta nghi ngờ dường như loại lực lượng này đã bị yếu đi. Bản mới, nguyên nhân dung nạp tin tức, không thể diễn tả bằng lời được, sức mạnh và thông tin không thể lý giải được. Nhưng bởi vì quan tài đã sớm mở ra, tác dụng gọi linh đồ không trọn vẹn bị cắt đứt. Chiến y nhuốm máu trong quan tài đã bị lực lượng không thể diễn tả trong bóng tối ảnh hưởng, dù chưa tiếp xúc thực tế, nhưng cũng bị ô nhiễm. Loại chiến y ô nhiễm này sẽ phát sinh dị biến, biến thành tồn tại hỗn loạn không thứ tự không lường được. Mà tin tức do nó sinh ra, cũng không phải là lực lượng không thể diễn tả được, mà là mang theo một chút tin tức có tính chất không thể diễn tả, nhưng trong tương lai có khả năng trưởng thành thành một lực lượng hình dạng không thể diễn tả hoàn chỉnh. Có đủ trở thành hạt giống của tất cả các loại hỗn loạn không có trật tự. Bản chất của nó tương đối nhỏ yếu. Mặc dù không thể diễn tả bằng tên, lại không thể tiếp xúc, không thể lý giải, nhưng bản thân cũng là một hệ thống văn minh khổng lồ. Chư thiên văn minh Trường Hà như nước lũ bao hàm hết thảy văn minh, là thuộc về pháp thuật vô thượng có thể trưởng thành. Chỉ cần có thể thu thập được tin tức văn minh tồn tại, là có thể tiêu hóa hấp thu, hơn nữa hòa hợp thành một bộ phận của văn minh. Là hệ thống không thể diễn tả thuộc về văn minh khác, cũng trở thành một bộ phận của chư thiên văn minh. Chư thiên văn minh Trường Hà có thể đồng thời dung nạp tất cả văn minh trái ngược, hỗn loạn có thứ tự vân vân trên thế gian. Văn minh có sáng tạo văn minh, cũng có hủy diệt văn minh. Lực lượng không thể diễn tả bằng tên, bản thân chính là sinh ra từ trong tất cả hủy diệt, hỗn loạn, cho nên thiên nhiên cũng được chư thiên văn minh bao dung. Tin tức không thể diễn tả được bởi vì quá mức nhỏ yếu, có thể được chư thiên văn minh dung nạp. Thấy được tin tức của miếng ngọc hoàn nguyên, Lý Thanh mới hiểu được nguyên nhân. Đồng thời trong lòng dâng lên một ý nghĩ, nói cách khác, dòng lũ văn minh đạo của ta trong tương lai có thể bồi dưỡng ra một tin tức không thể nói rõ ràng thuộc về ta. Loại lực lượng này khác hẳn với logic, như vậy khi nó trưởng thành đến trình độ nhất định, ta liền có thể đối kháng khái niệm logic cường giả sao. Nghĩ tới đây, trong lòng hắn lập tức nhảy dựng, trước mắt rộng mở trong sáng. Trong lúc vô tình, hắn dường như tìm được một con đường mới, một con đường có thể đối kháng chín chúa tể. Cùng lúc đó, hạt giống văn minh chi lý cũng xuất hiện biến hóa vi diệu. Một đường vân màu xám hiện lên trên văn minh chi lý. Một đường vân màu xám này đại biểu cho lực lượng không thể diễn tả được. Cùng logic của văn minh chi lý là lực lượng hoàn toàn khác nhau. Hiện tại lại ngoài dự liệu, hai loại lực lượng hoàn toàn trái ngược, tựa hồ lặng yên không một tiếng động liền hòa làm một thể, thống nhất ở dưới văn minh. Loại biến hóa kỳ diệu này khiến con đường tương lai của Lý Thanh càng thêm khó lường. Hắn có một loại cảm giác, tương lai của mình dường như sẽ đi lên một con đường vượt qua tất cả mọi người lý giải. Không thể diễn tả và logic, dường như đại diện cho hai loại sức mạnh cực hạn và tương phản. Bây giờ thành quả cuối cùng của ta là hạt giống văn minh chi lý, lại đồng thời có đặc tính của hai loại sức mạnh này. Nếu không thể lý giải, không thể đo lường, không thể đụng vào, vậy thì dung nhập vào một loại phương thức nào đó vào đạo lý văn minh của ta cũng không phải là không thể. Bởi vì vốn không thể dự đoán, cho nên phát sinh hết thảy đều là hợp lý. Có lẽ tiếp theo ta phải suy nghĩ xem làm thế nào để lớn mạnh tin tức không thể diễn tả nổi. Cùng mặt logic của văn minh đạt thành cân bằng. Chương 1084, văn minh cao nhất, bàng môn ra tay. Lý Thanh lúc này càng cảm thấy có thể mình đã gặp được kỳ ngộ lớn thứ hai trong đời. Lý Thanh không biết sức mạnh của Mạc Danh Trạng này đáng sợ đến mức nào. Ở thời đại xa xôi, không biết đã chôn vùi bao nhiêu tồn tại nắm giữ logic cường đại. Không phải không có người thử đi nắm giữ lực lượng không thể diễn tả. Nhưng đều không ngoại lệ, đều bị lực lượng hình dạng không thể diễn tả ô nhiễm, cuối cùng trở thành một thành viên của lực lượng hình dạng không thể diễn tả. Lý Thanh là tồn tại đặc thù nhất từ xưa đến nay. Hắn tụ tập bách gia, kết hợp tri thức kiếp trước kiếp này, mới đản sinh ra Chư Thiên Văn Minh Trường Hà, loại pháp thuật đặc thù cắm rễ vào tinh thần này. Đồng thời lại từ vô số tin tức và tri thức kiếp trước kiếp này xây dựng ra đạo lý văn minh. Đó là hệ thống thông tin vượt qua hệ thống tri thức của vũ trụ này, mới có khả năng bao dung văn minh hệ thống khác nhau. Cuối cùng, mới có thể bình an vô sự, lấy đạo lý văn minh trói buộc logic và tin tức không thể giải thích sau khi suy yếu, đạt thành cân bằng kỳ diệu. Chỗ lợi hại nhất của văn minh chi lý là ở tất cả sinh mệnh, tất cả tồn tại, chỉ cần hình thành hệ thống khổng lồ hoặc sinh ra ảnh hưởng trọng đại thì bản chất của nó chính là văn minh, chỉ cần là văn minh thì có thể bị văn minh chi lý bao dung. Văn minh, bản thân nó chính là một loại tồn tại gần như khó giải, tồn tại ở tất cả thời không, chân lý của tất cả thế giới. Cho nên hắn mới có loại đặc tính không thể tưởng tượng nổi này. Lý Thanh cũng không biết tất cả những điều này, nhưng khi dung nhập vào lực lượng hình dáng không thể diễn tả bằng lời, hắn có thể cảm giác được tương lai của mình dường như trở nên càng thêm không thể đoán trước và không thể nắm bắt. Trong thời không tàn phá, quan tài bị mở ra phát ra chấn động kịch liệt. Một đạo chiến y hoàn toàn bị nhuộm thành màu xám đen, phía trên mơ hồ có thể nhìn thấy vết máu loang lổ màu xám đỏ từ trong quan tài bay ra. Trong nháy mắt xuất hiện, một cỗ sương mù màu xám liền từ trên người chiến y tràn ngập ra. Mặt đất khô héo cũng đang nhanh chóng biến hóa. Vô số tro tàn phiêu đãng trong sương mù. Tiếng kim qua thiết mã, tiếng nỉ non phiêu miểu, đủ loại thanh âm cùng khí tức không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả không ngừng phun trào trong phiến sương mù này. Sương mù màu xám phô thiên cái địa tràn ngập bốn phía, chỉ ngắn ngủi mấy hơi thở. Thế giới trong phạm vi 10 dặm đều bị bao phủ, tất cả không khí, địa mạo đều đang thay đổi từng giờ từng phút. Dường như tất cả đều trở nên không xác định, mà chuyện càng kinh khủng hơn còn đồng thời phát sinh. Lúc này Lý Thanh đã tiêu diệt hết tất cả phục chế thể, không hề dừng lại. Cây huyết nhục đã điều khiển thế giới châu, nhanh chóng rời xa khu vực quang chi tử vực. Xa xa chỉ để lại một bộ phục chế thể quan sát quang chi tử vực. Bên trong quang chi tử vực, thời không bị tàn phá. Theo sương mù màu xám tràn ngập bốn phía, phần mộ hoàn hảo cũng không bị ảnh hưởng gì. Tất cả quan tài bị đào ra đều nhanh chóng xuất hiện biến hóa to lớn. Bên ngoài quan tài không hoàn chỉnh Mạc Khả Danh Hoán Linh Đồ đang không ngừng tan rã. Quan tài bằng ánh sáng bằng đồng, vàng, bạc cũng đang điên cuồng vặn vẹo, tựa hồ bị sương mù màu xám này ảnh hưởng. Trong đó phát ra thanh âm dị thường, giờ khắc này, vô số tin tức hỗn loạn không thể diễn tả tràn ngập khu vực này. Từng đạo thân ảnh khác nhau từ trong quan tài vọt ra. Có khi là một thanh tàn kiếm dị thường, mọc ra tay chân màu xám, lẳng lặng bò trên mặt đất. Có một cái đầu hai mắt một màu xám, phía dưới đầu rủ xuống từng sợi tơ liễu màu xám, không có ý nghĩa trôi nổi về bốn phía. Cũng có thi thể không trọn vẹn, sinh trưởng ra vô số kết cấu hình lưới, thân thể biến thành trạng thái hỗn loạn, phun trào ra vô số khí tức màu xám. Trong đó, chiếc quan tài hoàng kim duy nhất bay ra một tấm da người. Tấm da người này phủ kín đường vân màu xám, giống như bị thổi phồng trở nên no đủ, trong mắt có thể nhìn thấy vô số màu xám quay cuồng. Da người màu vàng xám phun ra càng nhiều sương mù màu xám, trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ thời không tàn phá đều hoàn toàn bị màu xám bao phủ. Toàn bộ thời không đều đang vặn vẹo sụp đổ, biến thành càng nhiều cho tàn và sương mù, tràn ngập về phía quang chi tử vực. Cùng với sự xuất hiện của những sự tồn tại dị thường này, một loại dao động thần bí lan tràn ra bốn phương tám hướng. Loại dao động này rất nhanh đã xuyên qua quang chi tử vực, hòa vào biển mây vô tận. Một loại logic nào đó trong biển mây vô tận bị xúc động, trong nháy mắt khẽ run lên. Trên một hòn đảo thần bí khó lường, nơi này tràn ngập 48.000 đạo quang huy. Ngoại giới là biển mây vô tận quay cuồng, tựa như sóng lớn, đập vào trên hòn đảo, bắn lên vô số bọt nước biển mây. Lúc này, trong thần cung của hòn đảo, 48.000 bàng môn tổ sư đột nhiên mở mắt. Một đôi mắt lóe ra ánh sáng ngàn tỷ ánh mắt, nhìn về phương hướng quang chi tử vực. Giờ khắc này, ánh mắt của hắn tựa hồ xuyên thấu thời không vô hạn. Hắn thấy được bên trong quang chi tử vực tràn ngập sương mù màu xám, trong thần sắc lộ ra một tia tức giận. Chuyện gì xảy ra, vì sao lực lượng của chúng lại bỗng nhiên bị kích thích? Không có bất kỳ do dự nào, 48.000 tổ sư bàng môn trực tiếp ra tay. Một loại lực lượng không thể dùng ngôn ngữ miêu tả từ trong tay hắn lan tràn ra. Trong nháy mắt tiếp theo, bàn tay của hắn đã xé rách thời không cao duy, bước vào một lĩnh vực không biết. Trên không quang chi tử vực, biến hóa to lớn đang vô thanh vô tức mà hàng lâm. Một bàn tay tràn ngập hàng tỷ ánh sáng lặng lẽ giáng lâm. Cánh tay này che khuất bầu trời, toàn bộ quang chi tử vực dường như cũng bị bao phủ dưới lực lượng của hắn. 48.000 đạo quang mang bất đồng vô thanh vô tức bao phủ quang chi tử vực. Trong nháy mắt xâm nhập vào bên trong quang chi tử vực. Toàn bộ quang chi tử vực điên cuồng bạo phát ra ánh sáng thần bí, phát sinh xung đột với lực lượng xâm lấn. Nhưng cỗ lực lượng này phảng phất vô hình, hoàn toàn không nhìn quang chi tử vực phản kích, cực tốc nghiền ép về phía một đoàn sương mù màu xám. Sương mù màu xám chạm vào lực lượng thần bí do 48.000 hào quang cấu thành. Trong nháy mắt liền lâm vào chôn vùi lẫn nhau. Sương mù màu xám hoàn toàn không ngăn cản nổi, không ngừng liên tục bại lui. Thẳng đến khi một thế giới tàn phá xuất hiện trong ánh sáng. Trên bầu trời, bàn tay khổng lồ đã đồng thời thò vào bên trong quang chi tử vực. Vô thanh vô tức bắt lấy thế giới tàn phá này. Trong nháy mắt, một loại hào quang tựa hồ có thể chiếu rọi toàn bộ thế giới cao duy trong nháy mắt sáng lên. Quang mang qua đi, thế giới tàn phá bị tan rã thành hư vô, nhưng một đoàn lực lượng vô hình vô chất xuất hiện ở trung tâm mảnh hư vô này. Bản chất của luồng sức mạnh này dường như vô cùng cao. Ngay cả 48.000 tổ sư bàng môn dường như cũng không thể phá hủy. Tuy rằng không sai biệt lắm, nhưng lại vô cùng thần bí. Lúc này, 48.000 đạo quang huy tại bốn phía hư vô này xây dựng một tầng phong ấn thần bí. Hư vô phảng phất cấu thành một tầng thể xác, đem đoàn lực lượng vô hình vô chất này bao phủ trong đó. Đoàn lực lượng vô hình vô chất này không có ý chí chủ quan, tựa như một vật chết lẳng lặng dừng lại ở trong hư vô này. Chương 1085, Chúa Tể Tề Tụ, phát hiện không rõ. Mảnh hư vô này ngăn cách với quang chi tử vực bên ngoài. Sức mạnh của 48.000 bàng môn tổ sư đã đạt đến một loại tình trạng không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả. Có thể dễ dàng xoay chuyển hiện thực và tất cả. Lực lượng thần bí không thể... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Diễn tả cũng vô thanh vô tức bị trói buộc lại. Nó dường như không có bất kỳ người nào khống chế, chỉ là một loại lực lượng kỳ lạ. Bóng dáng của 48.000 bàng môn tổ sư xuất hiện ở bên ngoài mảnh phong ấn này. Quang chi tử vực vặn vẹo quang mang điên cuồng đánh thẳng vào hóa thân của hắn. Nhưng trên người của hóa thân này vẫn tràn ngập 48.000 loại quang mang, đan xen lẫn nhau tạo thành một vòng sáng thần bí. Lực lượng quang chi tử vực rơi vào trên vòng sáng này, liền giống như không tồn tại, trực tiếp xuyên qua thân ảnh này. Nhưng cũng không có tạo thành bất luận một chút ảnh hưởng gì. Lúc này hình chiếu này giống như không tồn tại ở hiện thực, cũng không tồn tại ở bất kỳ thời không nào, nhưng lại tồn tại ở nơi này, xen vào một loại trạng thái thần bí giữa tồn tại cùng không tồn tại. Ánh mắt của 48.000 bàng môn tổ sư nhìn lực lượng không thể diễn tả kia, một mảnh màu xám sâu thẳm lẳng lặng phiêu đãng ở trong hư vô. Không thể diễn tả bằng lời, thứ này có tính nguy hiểm cực kỳ lớn. Làm sao lại đột nhiên xuất hiện? Tất cả loại lực lượng trong thời không cao duy này đều nên rơi vào trong trạng thái ngủ say. Chẳng lẽ bọn chúng lại đến đây lần nữa? Hoặc là đã từng có tồn tại không thể diễn tả thức tỉnh? Trong đầu 48.000 bàng môn tổ sư lóe lên vô số nghi vấn. Cùng lúc đó, 8 bóng người hư ảo cũng xuất hiện ở nơi này. Trong đó có một vị bao phủ trong ánh sáng thần thánh vô tận, trong thanh âm tràn ngập một loại uy nghiêm và lạnh như băng, giống như thiên đạo vô tình. 48.000 bàng môn tổ sư, vì sao trong vô tận vân hải lại xuất hiện lực lượng hình dạng không thể nào hồi phục được? 48.000 bàng môn tổ sư nhìn về phía thân ảnh trong quang huy này, khẽ lắc đầu nói ta cũng không biết. Ta chỉ biết là nơi này có không ít thời không tàn phá vỡ vụn, bên trong một cái trong đó bỗng nhiên xuất hiện vật thể bị nhiễm lực lượng hình dạng không thể diễn tả nổi. Ta trước tiên ra tay, mang những tồn tại này phá hủy xóa đi toàn bộ. Nhưng một luồng lực lượng hình dáng không thể diễn tả nửa thức tỉnh này tạm thời không thể tiêu diệt, trừ phi điều động lực lượng của thế giới cao duy. Cần chúng ta đồng loạt ra tay mới có thể giải quyết. 9 vị chúa tể thần tình khác nhau, mỗi một người đều lộ ra vẻ ngưng trọng. Suy tính một chút đi, nhìn xem đến cùng xảy ra chuyện gì. Một người toàn thân tràn ngập vô số quang huy màu đỏ sậm vặn vẹo nói. Thanh âm trầm thấp của vạn biến bất diệt huyết nhục lão tổ chậm rãi vang lên. 9 chúa tể nghe nói như thế thì yên lặng vận chuyển lực lượng, trong nháy mắt tiếp theo, toàn bộ thế giới cao duy kéo dài đến vô tận vận mệnh trường hà của thế giới thấp, thời không trường hà, thiên cơ trường hà tạo thành dòng lũ, bắt đầu chấn động điên cuồng. 9 ý chí vô thượng giáng lâm đến nơi này, giống như rời sông lấp biển, đang khuấy động thời không vận mệnh, cũng tìm tòi tất cả tin tức liên quan tới khu vực này. Thời gian trôi qua rất nhanh, nhưng trên mặt 9 vị chúa tể lại là vô cùng âm trầm. Chỉ nghe thanh âm của 48.000 bàng môn tổ sư chậm rãi vang lên. Không được, bản thân quang chi tử vực đã bị lực lượng không thể diễn tả ảnh hưởng. Mặc dù nơi này chỉ là tàn ảnh của thời đại cổ xưa, nhưng đã không bị nhân quả vận mệnh thiên cơ trói buộc. Chúng ta chỉ có thể nhìn thấy một khoảng trống tối tăm, trong thiên cơ thời không tồn tại dấu vết nơi này. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì cũng không thể thông qua thiên cơ để suy tính. Chuyện này có chút kỳ quái, phía sau tuyệt đối có nguyên nhân sâu xa. Trong ánh mắt của 48.000 tổ sư bàng môn lóe ra vẻ ngưng trọng. Đoạn thời gian trước ta cảm nhận được một loại điểm xấu thần bí xuất hiện ở tương lai. Loại điểm xấu này dường như có thể thay đổi vận mệnh của toàn bộ thế giới cao duy. Dùng một loại lực lượng nào đó vượt qua lý giải của chúng ta, can thiệp đến vận mệnh trường hà, thời không và thiên cơ vô tận. Không biết các ngươi có khóa cảm ứng hay không? Nghe nói như thế, thanh âm địa ngục luân hồi minh giới ma quân trầm thấp nói. Ngươi cũng có loại cảm giác này sao? Ta cũng gặp, có một loại lực lượng vô cùng thần bí nào đó, quấy nhiễu vận mệnh, thời không, thiên cơ vận chuyển của toàn bộ vũ trụ. Có thể làm được loại quấy nhiễu tầng cấp này, chỉ sợ là một loại lực lượng gần như chân lý nào đó. Nhưng các ngươi cũng nên biết, sau khi chân lý ngấm ngầm qua thời đại thì rốt cuộc không xuất hiện nữa. Tuy rằng bọn chúng không có mặt ở khắp nơi, nhưng bởi vì chiến tranh đã ngấm ngầm tắt thời đại đã rơi vào giấc ngủ say. Lần này bỗng nhiên có dấu vết loại lực lượng này, có lẽ chân lý đang khôi phục. 9 chúa tể nghe nói như thế, trong lòng đều nhảy dựng. 4 vị ban đầu của 9 chúa tể có lai lịch đặc biệt. 5 vị đằng sau tuy rằng thời gian sinh ra chỉ có 9.000 vạn năm, nhưng bản thân bọn họ cũng là một loại tồn tại nào đó ứng vận mà sinh, đều có lai lịch của mình. Không chỉ đơn giản là ngẫu nhiên xuất hiện quái dị. Tất cả mọi người yên lặng liếc nhau một cái, bọn họ dự cảm được không rõ, đang chậm rãi lan tràn ở trong vũ trụ. Vĩnh Hằng Thiên Vực Chúa Tể Thượng Quỳnh Thiên Bảo Quang Minh Đế Quân tại Vô Tận Thần Thánh trong ánh sáng chậm rãi nói ra. Ra lệnh, lệnh cho người của chúng ta tiến vào thế giới thấp duy tiến hành điều tra. Bất kể là quái dị, hay là sinh mệnh của thế giới thấp, cẩn thận quan sát, xem các thế giới có chuyện gì dị thường xảy ra hay không. Một khi phát hiện ra, lập tức truyền tin tức về, dặn dò bọn họ tuyệt đối không được hành động thiếu suy nghĩ. Chúng ta phải hội tụ vô tận tin tức mới có thể biết được hoặc phát hiện một chút đầu mối. Nếu như thật sự là chân lý khôi phục, vậy thì có nghĩa là toàn bộ vũ trụ vô hạn sẽ lại lần nữa phát sinh biến đổi lớn. Lời nói trầm trọng khiến trong lòng mọi người trầm xuống, một loại cảm giác mưa gió sắp đến bao phủ bọn họ. Lực lượng hình dạng không thể tùy ý xuất hiện được, chỉ có sự kiện đặc thù mới có thể khiến chúng nó chân chính hàng lâm. Thời không mà 48.000 bàng môn tổ sư phá hủy là bọn họ đã sớm phát hiện qua. Cho dù bọn họ có ra tay phá hủy nơi đó thì cũng không thể nào dẫn phát lực lượng không thể diễn tả mới đúng. Cho dù là đào hết những phần mộ kia, mở ra toàn bộ, cũng sẽ không sinh ra lực lượng không thể diễn tả. Bây giờ vốn dĩ sẽ không xảy ra chuyện gì, điều này có nghĩa là có lực lượng thần bí can thiệp vào tất cả những chuyện này. Hoặc ảnh hưởng đến bản chất của Mạc Danh Trạc, khiến nó có cơ hội xuất hiện lại. Ý nghĩa phía sau điều này mới là điều khiến bọn họ cảm thấy kính sợ. 48.000 tổ sư Bàng Môn chậm rãi nói, vậy cứ làm như vậy đi, sau khi có tin tức, mọi người lại tụ tập một chỗ trò chuyện một chút đi. Nhưng mà đạo lực lượng không thể diễn tả này xử lý như thế nào? Thượng Quỳnh Thiên bảo Quang Minh Đế Quân thanh âm bình tĩnh nói, trước xử lý sạch đi, không nên cho chúng nó bất cứ cơ hội nào. Mấy vị chúa tể khác cũng khẽ gật đầu, tiếp theo trong nháy mắt, toàn bộ thế giới cao duy đều khẽ run rẩy một cái. Một cỗ lực lượng thần bí vô thanh vô tức giáng vào trong tay bọn họ. Chương 1086, cao duy chi lực, thay đổi tất cả. Cỗ lực lượng này phảng phất ẩn chứa uy năng khủng bố tái tạo vũ trụ. Trực tiếp xuyên thấu qua phong ấn do 48.000 bàng môn tổ sư chế tạo, lực lượng vô tận va chạm vào lực lượng hình dạng không thể diễn tả. Tốc độ mắt thường có thể thấy được, màu xám, hình dạng không thể phá hủy của lực lượng không thể hiểu đang bị cỗ lực lượng này xóa đi. Cho đến cuối cùng, lực lượng màu xám không thể diễn tả này biến thành hư vô hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Nương theo cỗ lực lượng thần bí này biến mất, phong ấn của 48.000 bàng môn tổ sư cũng biến mất. Hào quang bốn phía che mất hư vô, toàn bộ quang chi tử vực tựa hồ khôi phục bình tĩnh. Cùng lúc đó, ý niệm của 9 vị chúa tể quét qua quang chi tử vực, rất nhiều thời không vỡ vụn chậm rãi xuất hiện ở trong mắt bọn họ. Chỉ nghe Quỳnh Thiên bảo Quang Minh Đế Quân thanh âm trầm thấp nói, bên trong quang chi tử vực còn có rất nhiều hài cốt quá khứ thời không. Những thứ này xử lý rất phiền phức, không điều động lực lượng của thế giới cao duy, chúng ta tự đi giải quyết thì phải tốn rất nhiều thời gian và tinh lực. Lực lượng không thể diễn tả này thật sự là giỏi trong xương, luôn luôn thỉnh thoảng xuất hiện. Các ngươi nói thời đại chôn vùi, những ngọn nguồn không thể diễn tả kia thật sự bị đuổi và trấn áp sao? Rất nhiều chúa tể khác cũng lâm vào trầm tư, trong thần sắc đều có biến hóa, đối với tồn tại không thể diễn tả, bọn họ là biết một ít tin tức. Nhưng chính bởi vì biết, bọn họ mới biết được những tồn tại đó khủng bố bao nhiêu. 48.000 bàng môn tổ sư khẽ lắc đầu, chuyện thời đại chôn vùi. Tin tức chúng ta biết cũng có hạn. Khi đó rốt cuộc đã bùng nổ chiến tranh như thế nào thì không ai biết. Đế quân, người có thể biết rõ nhất thời đại kia đã xảy ra chuyện gì không phải là ngươi sao? Thượng Quỳnh Thiên bảo Quang Minh Đế quân nghe nói như thế, ánh mắt mờ mịt, vô tận quang huy bao phủ hắn, ai cũng nhìn không thấu hắn đang suy nghĩ gì. Thật lâu sau hắn chậm rãi nói, ta cũng chỉ là sinh ra ở cuối thời đại, may mắn tránh được tràng kiếp số kia. Nhưng thời đại đó, tồn tại cấp bậc khái niệm cũng không phải số ít, ngã xuống cũng không phải số ít. Thời đại kia đã biết sáu chân lý, là tồn tại chân chính thống ngự vũ trụ vô hạn. Vũ trụ vô hạn hiện tại so với thời đại yên diệt cũng rút nhỏ hơn 100 lần. Khi ta tỉnh lại, vũ trụ đã biến thành như vậy. Cho nên rốt cuộc thời đại đó đã xảy ra chuyện gì, thật ra ta cũng không biết. Nghe Quỳnh Thiên bảo Quang Minh Đế Quân nói, mấy vị chúa tể khác cũng chỉ là nghe một nửa, tin một nửa. Vị tồn tại này sống lâu hơn tất cả bọn họ, cũng giàu hoạt hơn tất cả bọn họ, ẩn giấu cũng sâu hơn, bọn họ rất rõ ràng. Tin tức quý giá như vậy, đối phương không có khả năng tùy tiện để lộ ra. 48.000 bàng môn tổ sư thản nhiên nói, hôm nay đến đây thôi, để cho người phía dưới cẩn thận quan sát tìm kiếm. Tồn tại có vấn đề luôn sẽ có dấu vết lộ ra. Chỉ cần bắt được, liền biết tất cả những chuyện này đến cùng là đang giở trò quỷ gì. Chín bóng dáng chúa tể lặng yên không một tiếng động biến mất ở nơi này. Lý Thanh khống chế huyết nhục chi thụ, sớm đã vượt qua khu vực hơn 100 dặm. Xa xa cũng cảm thấy phương hướng quang chi tử vực, bộc phát ra lực lượng ba động khủng bố. Ban đầu là 48.000 đạo quang hoa cấu thành lực lượng. Sau đó 9 đạo khí thức vĩ ngạn càng làm cho hắn cảm thấy linh hồn run rẩy, để hắn căn bản không dám nhìn về bên kia thêm một cái. Cho tới bây giờ, tất cả khí thức nơi đó toàn bộ biến mất không còn. Trong mắt Lý Thanh lộ ra vẻ ngưng trọng, lúc này, bản thể của hắn đã lấy ra sổ ghi chép, yên lặng bắt đầu viết. Bản cũ, lực lượng không thể diễn tả. Đợt thứ nhất vừa rồi hẳn là tổ sư 48.000 bàng môn giáng lâm. Đợt thứ hai hẳn là 9 đại chúa tể, bọn họ hẳn là vận dụng lực lượng gì đó xóa đi lực lượng không thể diễn tả trong quang chi tử vực. Lực lượng này hẳn là liên quan đến thế giới cao duy, toàn bộ thế giới cao duy đều hơi chấn động. Sau đó, bọn họ tiến hành thăm dò thời không, vận mệnh, thiên cơ trường hà, có lẽ thăm dò được thứ gì hữu dụng. Cuối cùng bọn họ lựa chọn rời đi, có lẽ là có phát hiện. Bản mới, hướng đi của 9 chúa tể, 9 chúa tể giáng lâm quang chi tử vực, điều động lực lượng bản chất của thế giới cao duy tiêu diệt lực lượng không thể diễn tả nổi. Bọn họ thông qua lực lượng của mình tìm tòi quá khứ, hiện tại, tương lai hết thảy thời không, tìm kiếm nguyên nhân Mạc Khả hình trạng chi lực xuất hiện. Nhưng lực lượng hình dạng không thể giải thoát khỏi tất cả nhân quả của thời không trường hà, với lực lượng logic của bọn họ, không thể tìm được nguồn gốc của tất cả. Nhưng bọn họ đã nhận ra một loại sức mạnh không lành, thúc giục sức mạnh không thể diễn tả nổi giáng xuống, loại sức mạnh này vốn đã hoàn toàn yên lặng, cũng không phải người nào cũng có thể khiến chúng nó sống lại. Lý Thanh đã nắm giữ Mạc Khả danh hoán linh đồ hoàn chỉnh, nhận thức được sức mạnh không thể diễn tả. Khi mở quan tài ra, nó đã dẫn đến sức mạnh của hình dạng không thể diễn tả được thức tỉnh. Đồng thời nắm giữ một chút tin tức của lực lượng hình dạng không thể diễn tả, trở thành tồn tại độc nhất vô nhị. Lý Thanh đã trở thành tồn tại bắt đầu từ thời đại ngấm ngầm, chưa bao giờ xuất hiện đến bây giờ, có khả năng thay đổi tất cả tương lai của vũ trụ vô hạn. Tính chất vốn không có mạng của người đã biến thành tồn tại không bị vũ trụ thời không chi phối. Tương lai thay đổi có nghĩa là nguy cơ vô hạn, cũng có thể là kỳ ngộ vô hạn. 9 chúa tể đã nhận ra loại biến đổi lớn này, bọn họ dự định phái ra tu sĩ dưới trướng tiến vào thế giới thấp duy, tìm kiếm tất cả dấu vết khả nghi. Lý Thanh nhìn thấy thông tin về Ngọc Bản Hoàn Nguyên, ánh mắt lộ ra một tia rung động. Hắn không ngờ rằng tất cả những điều này lại là do mình gây ra. Đồng thời nắm giữ tin tức logic và trạng thái không thể diễn tả, có thể thay đổi toàn bộ tương lai, không chịu sự trói buộc của tất cả sức mạnh vũ trụ. Đây là chuyện tốt, cũng là chuyện xấu. Nói là chuyện tốt, bất kỳ thiên cơ suy tính nào cũng không thể tác dụng đến trên người của ta. Chuyện xấu, tất cả hỗn loạn cực đoan sẽ do ta mà ra, vận mệnh của vũ trụ đều có thể bị đánh vỡ, sẽ trượt về phía hỗn loạn hoàn toàn không biết. Trừ phi tương lai ta có một ngày có thể đăng đỉnh vũ trụ trí cao vô thượng, từ đó tái tạo hết thảy nhân quả vận mệnh, mới có thể dẫn mọi thứ hỗn loạn vào một tương lai hoàn toàn mới. Lý Thanh lập tức nắm chắc tin tức mà miếng ngọc mang đến, sẽ sinh ra hậu quả gì. Người của thế giới cao duy muốn tìm hiểu thấu đáo về thế giới hạ duy, vậy chúng thánh điện của ta nhất định phải ẩn sâu trong thế giới hạ duy. Phòng ngừa bị người của thế giới cao duy phát hiện ra một nền văn minh vượt thế giới khổng lồ được thành lập. Phương hướng phát triển của chúng thánh điện, cần phải tiến hành dưới nền văn minh ban đầu. Lý Thanh hít một hơi thật sâu, hắn cảm thấy kế hoạch hạt giống hư không của mình sẽ càng ngày càng trở nên nguy hiểm. Những người này hẳn là rất e ngại lực lượng không thể diễn tả. Nếu không sẽ không phản ứng lớn như thế. Đã như vậy, vậy thì khu sói trục hổ, tìm chút phiền toái cho các ngươi, để cho các ngươi không rảnh bận tâm thế giới thấp duy. Trong mắt Lý Thanh tràn ngập sát cơ. Chương 1087, Loạn Thiên Thượng Kế, Bách Hoa Phẫn Nộ. Lúc này trong lòng Lý Thanh đã có một kế hoạch. Kế hoạch này rất nguy hiểm, có lẽ sẽ tạo thành tử vong cho rất nhiều người. Nhưng thời không cao duy vốn đã như đầm nước đọng, căn bản không có bất cứ cơ hội nào có thể khiến hắn phá cục. Cho nên dù có thể nhấc lên sóng gió động trời, tử thương vô tận, hắn cũng nhất định phải làm. Chỉ có hỗn loạn mới có cơ hội, trật tự như thùng sắt tuyệt đối sẽ không có bất kỳ đường sống nào. Bởi vì cái gọi là loạn thế xuất anh hùng, trọng điểm là ở một chữ loạn. Cho nên từ xưa đến nay, thịnh thế vương triều chưa từng phản loạn thành công. Chỉ có vương triều suy bại rơi vào hỗn loạn, mới có cơ hội quật khởi các nơi. Thời không cao duy hiện giờ giống như một vương triều hưng thịnh vô số năm, mà vô số thế giới của thời không thấp này tựa như một đám sơn tặc, loạn dân và thế gia đang nhìn chằm chằm vào nhau. Trong lúc không ngừng bị vương triều bóc lột, cũng đang tìm kiếm cơ hội lật tung vương triều. Chỉ là mỗi một lần bọn họ phản loạn đều bị giết đến đầu người cuồn cuộn, máu chảy thành sông. Sở dĩ thất bại, nguyên nhân cũng rất đơn giản, ngay ở dưới trật tự như thùng sắt, bất kỳ hành vi nào của bọn họ cũng chỉ là trò cười. Quân chính quy thành thục, chiến lược vô cùng cường đại, mặc cho bao nhiêu sơn tặc, loạn dân, thế gia chia năm xẻ bảy, cũng chỉ là kiến càng lay cây, không biết tự lượng sức mình. Lý Thanh thầm suy tư trong lòng, lịch sử của thế giới cao duy lại lần nữa chảy xuôi trong lòng hắn. Hắn đang tìm kiếm mục tiêu thích hợp, không biết qua bao lâu. Trong lòng của hắn có một ý niệm hiện lên. Có lẽ có thể từ nơi này nghĩ biện pháp, cây huyết nhục điều khiển thế giới châu, nhanh chóng tới gần một hòn đảo. Hòn đảo này cũng không lớn, là một tông môn nhỏ bé trong biển mây vô tận. Người mạnh nhất trong tông môn chỉ là một vị tu sĩ pháp tướng. Nhưng cho dù như thế, Lý Thanh cũng không dám giết chết bọn họ. Bất kỳ một tu sĩ của 48.000 bàng môn đạo thống nào tử vong, đặc biệt là tử vong trong vô tận Vân Hải, đều sẽ dẫn tới chú ý. Mặc dù chỉ là quan sát và đánh giá pháp thuật do 48.000 bàng môn tổ sư thiết lập, nhưng bản chất là sức mạnh cấp bậc khái niệm. Một khi phát hiện dị thường, lập tức sẽ kinh động đối phương. Nếu như đối phương phóng tầm mắt đến khu vực nhất định, tiến hành tìm tòi phạm vi lớn, thế giới châu rất có thể sẽ bạo lộ ra. Cho nên hành động của Lý Thanh phải vô cùng cẩn thận, tuyệt đối không thể làm hại bất kỳ một tu sĩ biển mây nào. Đây là sự che chở của 48.000 bàng môn tổ sư, bất kỳ người nào có dụng ý khó dò, chỉ cần không phát hiện vấn đề này, tùy tiện hành động tất nhiên sẽ bại lộ ra. Thông qua lịch sử của thế giới cao duy vô tận, Lý Thanh tất nhiên có thể nắm chắc ảo diệu trong đó. Mà hòn đảo mục tiêu của hắn lần này tên là Bách Hoa Đảo. Trên hòn đảo lóe ra đủ loại hoa tươi khác nhau. Đường kính của hòn đảo không quá ngàn dặm, lượng lớn hoa tươi cấp độ phập phồng bao trùm mỗi một góc của hòn đảo. Liếc mắt nhìn lại, toàn bộ hòn đảo tựa như một biển hoa. Nhưng Lý Thanh biết một ít tin tức về hòn đảo này. Dưới biển hoa là hài cốt của từng sinh vật có trí khôn được thai nghén trong thế giới thấp. Bùn đất trên toàn bộ hòn đảo đều là do máu thịt xương trắng lắng đọng mà thành. Vô số đóa hoa này đều sẽ hấp thu tinh khí của huyết nhục, sinh ra vô số tinh khí của hoa. Mà tu sĩ trên đảo này chủ yếu lấy hoa chi tinh khí làm phương hướng tu luyện, thần thông cũng thập phần kỳ diệu. Có thể dễ dàng ảnh hưởng đến tinh thần của bất kỳ sinh vật nào, có mị hoặc và huyễn pháp cường đại. Hòn đảo này cũng từng xuất hiện tiên nhân, nhưng hơn ức năm thời gian đã suy bại đến một tu sĩ pháp tướng cũng có thể trở thành tông môn chi chủ. Mục tiêu Lý Thanh đến đây cũng rất đơn giản, là vì phần mộ trên Bách Hoa Đảo. Tu sĩ có thể bước vào cảnh giới trường sinh trở lên mới có tư cách lưu lại phần mộ trên đảo. Tất cả tu sĩ trường sinh trở xuống sau khi tử vong đều sẽ khí tán thần tiêu. Nhục thân cũng sẽ nhanh chóng khô cạn, cuối cùng hóa thành cho tàn tiêu tán giữa thiên địa. Trên trăm triệu năm thời gian, phần mộ lưu lại trên Bách Hoa Đảo cũng không phải số ít. Lúc này, một bản sao đã lặng lẽ leo lên Bách Hoa Đảo. Tông chủ cảnh giới pháp tướng trên Bách Hoa Đảo, còn có rất nhiều cao thủ nguyên thần, thần hồn đều đã rời đi. Bọn họ cũng hưởng ứng lời kêu gọi của biển mây vô tận, đi tới biên giới hoang mạc máu thịt, tiến hành chiến tranh ở nơi đó. Trên đảo chỉ có một vị tu sĩ nguyên thần tọa trấn, tu vi không khác gì phục chế thể của cây huyết nhục. Trung ương Bách Hoa Đảo có một quần thể cung điện to lớn, nơi này là chỗ ở của trưởng giáo Bách Hoa Đảo cùng rất nhiều nguyên thần trưởng lão. Chỉ cần tới gần nơi này, Lý Thanh có thể cảm nhận được sức mạnh ẩn chứa trong quần thể cung điện này. Lực lượng nơi này đến từ quá khứ xa xôi, là đạo khí phòng ngự cùng trận pháp cỡ lớn từng là tiên nhân lưu lại. Trải qua hơn ước năm ôn dưỡng, nơi này vẫn cường đại như lúc ban đầu. Tùy tiện xâm nhập, một khi bị vây khốn chỉ có một con đường chết. Nhưng Lý Thanh có kinh nghiệm lẻn vào rất phong phú. Rất nhanh liền bám vào trên người một vị đệ tử tiến nhập trong cung điện này. Sau đó bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí tìm tòi, tìm kiếm vị trí phần mộ. Bình thường những nơi như thế này đều cấm người ngoài tiến vào. Trong quá trình tìm kiếm, hắn cũng phát hiện tàng kinh các của Bách Hoa Đảo. Nhưng loại tàng kinh các này phong tỏa nghiêm mật, lực lượng của toàn bộ cung điện đều phong tỏa ở chỗ này, thể phục chế của nó cũng căn bản không thể dễ dàng lẻn vào. Mặc dù Lý Thanh có chút tiếc nuối, nhưng cũng không quá để ý. Mà là nhanh chóng tiếp tục hướng về chỗ sâu mà đi. Quanh đi quẩn lại, rất nhanh hắn đi tới chỗ sâu trong cung điện, phát hiện một đầu thông đạo thông hướng sâu trong lòng đất. Lối đi này cũng không có lực lượng phong tỏa quá mức cường đại. Lý Thanh thi triển thủ đoạn một chút, đã thông qua cấm chế phong tỏa, thuận lợi lẻn vào lòng đất. Dưới sự khống chế của Lý Thanh, phục chế thể nhanh chóng đi vào sâu trong lòng đất. Xuất hiện trong mắt hắn chính là từng ngôi mộ. Liếc mắt nhìn lại, phần mộ này chỉ ít có hơn ngàn tòa. Nghĩa là toàn bộ Bách Hoa Đảo ít nhất từng xuất hiện hơn 1.000 vị tu sĩ cấp bậc trường sinh. Nhưng trong thời gian dài đằng đẵng, bọn họ đều đã ngã xuống, trường sinh dường như cũng chỉ là một câu hư ảo. Lúc này, ánh mắt của hắn tập trung vào ngôi mộ to lớn nhất ở trung ương. Phục chế thể nhanh chóng tiềm nhập vào, sau khi cẩn thận quan sát thì phát hiện toàn bộ ngôi mộ này đều được xây dựng từ đá đen thuần. Loại đá này rất đặc biệt, hoàn toàn không nhìn bất kỳ pháp lực, pháp thuật hiệu quả gì, đây là một loại đồ vật cùng lực lượng siêu phàm cách biệt. Tạo thành vật chất tương tự như hắn nhìn thấy trong thời không phần mộ nghiền nát quang chi tử vực. Hơi suy tư, hắn đã tra được thứ này là cái gì? Đây là một loại đồ vật tên là chán đời mài đá, sản xuất từ tầng dưới chót nhất của thế giới thấp duy. Nơi đó là một chỗ biên giới thần bí của toàn bộ vũ trụ vô hạn, nổi lơ lửng lượng lớn đá màu đen như vậy. Loại đá này gần như không thể bị bất cứ pháp lực, pháp thuật nào phá hư, chỉ có thể dùng man lực thuần túy tiến hành tiêu hao. là vật liệu bất nhị để chế tạo phần mộ. Mặc dù nơi đó tên là biên giới vũ trụ, nhưng nguyên nhân chủ yếu là một khi đột phá nơi yếm thế ma thạch. Tất cả mọi thứ phía dưới chính là bóng tối và hư không vô tận, không có bất kỳ ánh sáng và vật chất nào, giống như một thế giới không có gì cả. Chương 1088, Vạn Hoa Tiên Nhân, tai họa lớn lao. Chính bởi vì không nhìn thấy bất kỳ vật gì, cho nên nơi đó được xưng là biên giới vũ trụ. Tất cả vật chất đều tồn tại ở cuối cùng. Mặt trước của khối phần mộ lớn nhất này, có thể thấy rõ ràng mấy chữ to. Vạn Hoa Tiên Nhân bạch như quân. Chỉ vẻn vẹn mấy chữ, liền phảng phất như thấy được một vị nữ tiên phong tư chắc tuyệt. Xinh đẹp như đào lý, đẹp như kinh hồng, hết thảy xinh đẹp thế gian đều hội tụ một thân. Trong lòng Lý Thanh cũng hơi sững sờ, hắn không ngờ mình chỉ mới nhìn thấy một cái tên, trong đầu đã tự nhiên hiện lên một bóng người. Hơi suy tư, hắn phát hiện mấy cái tên này tựa hồ có ma lực nào đó, ẩn chứa logic tầng dưới chót nào đó. Một khi nhìn thấy loại logic tầng dưới chót này, sẽ nhìn thấy vị tiên nhân thần bí này. Khẽ lắc đầu, hắn điều khiển phục chế thể đi tới phía trước ngôi mộ này. Ngôi mộ này cũng không lớn, đường kính ước chừng khoảng 3 trượng. Hình dạng bốn cạnh vuông có chút tương tự với hình dạng hình nón của kim tự tháp Maya. Chính diện có một cánh cửa nhỏ, hẳn là nơi đưa vào quan tài. Hai tay của phục chế thể chạm vào trên cửa nhỏ, lực lượng khổng lồ từ trong thân thể hắn tràn ngập. Hai chân của hắn hóa thành rễ cây huyết sắc, cấp tốc xâm nhập đến mặt đất, mà hai tay của hắn thì là không ngừng dùng sức. Từng chút kéo cửa nhỏ đi vào. Rắc rắc rắc, cánh cửa nhỏ này vô cùng nặng nề, ít nhất cũng phải 10 vạn cân trở lên. Nhưng dưới sức mạnh của thể phục chế, vẫn bị chậm rãi kéo ra. Ngay khi mở ra, Lý Thanh đều kinh hãi. Mộ huyệt âm u trong tưởng tượng cũng không tồn tại. Bên trong là một mảnh hào quang muôn màu muôn vẻ. Một cái quan tài thủy tinh xuất hiện trong mắt hắn. Trong quan tài, vô số hoa tươi tản ra quang huy nhàn nhạt chồng chất, vây quanh một hình người. Phục chế thể chậm rãi đi vào, nhìn qua nắp quan tài thủy tinh, hắn kinh ngạc phát hiện vấn đề. Quan tài có một cái đầu người xinh đẹp. Đang lẳng lặng đặt ở trên gối hoa tươi, hơn nữa dưới gối lại là một thân quần áo diễm lệ. Cái đầu người này chính là Vạn Hoa Tiên Nhân Bạch Như Quân. Gương mặt của nàng tinh xảo và xinh đẹp như thế, dù đã chết không biết bao nhiêu năm, gương mặt này cũng ẩn chứa mị lực vô hạn. Nhìn khuôn mặt hoàn mỹ mà xinh đẹp như thế này, tinh thần Lý Thanh có chút hoảng hốt. Vẻ đẹp này đã vượt ra khỏi thế tục, giống như được điêu khắc tinh tế quỷ phủ thần công. Lý Thanh không khỏi thở dài, đúng là đẹp quá. Không thể tưởng tượng nổi, sao trên thế gian này lại có người đẹp đến vậy. Khẽ lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía thân thể Vạn Hoa Tiên Nhân. Bên trong quần áo cũng không phải là thân thể của nàng, mà là tràn ngập vô số hoa tươi, tạo thành tứ chi thân thể hình người, cuối cùng kết nối đến chỗ đầu lâu đứt gãy. Ánh mắt của phục chế thể cẩn thận quan sát phần đầu bị đứt, vô cùng trơn nhẵn, giống như bị một kiếm chém xuống. Trong mắt hơi ngưng tụ, tồn tại cấp bậc tiên nhân. Theo lý thuyết tinh thần của các nàng khó có thể giết chết, nhưng bây giờ bị người chém đầu lại chết, hiển nhiên không chỉ chém đứt đầu, thậm chí bao gồm sinh mệnh và tinh thần của nàng. Chỉ có đầu là còn tồn tại, thân thể đều bị phá hủy. Khẽ lắc đầu, phục chế thể của cây huyết nhục giơ tay lên. Hắn vung tay lên, tay phải lộ ra một vết thương. Chất lỏng đỏ tươi từ trong đó phun ra ngoài, trong nháy mắt bị pháp lực trói buộc. Máu tươi nhanh chóng lan tràn trên quan tài thủy tinh. Dọc theo một quỹ tích kỳ diệu mà mỹ lệ. Trong khoảng thời gian ngắn, dấu vết màu đỏ này đã bao trùm toàn bộ quan tài thủy tinh. Đúng là Mạc Khả danh hoán linh đồ. Hắn chế tạo là phiên bản hoàn mỹ, dùng máu của phục chế thể phác họa ra. Theo đồ án ngưng tụ, một loại lực lượng không biết từ đâu xuất hiện trong máu tạo thành đồ án. Máu đỏ tươi nhanh chóng biến thành màu xám, hoàn toàn phong bế toàn bộ quan tài thủy tinh. Một loại cảm giác không thể dùng ngôn ngữ miêu tả, xuất hiện ở trong quan tài thủy tinh. Từng chút tiến vào bên trong đầu lâu cùng hoa tươi. Cũng không biết có phải ảo giác hay không, Lý Thanh thông qua phục chế thể dường như thấy được khóe miệng của Vạn Hoa Tiên Nhân Bạch Như Quân dường như nhếch lên, giống như đang mỉm cười. Nhưng nhìn kỹ lại thì không có bất kỳ biến hóa nào. Lý Thanh nhìn nàng thật sâu, lực lượng của chữ không thể diễn tả, không thể lý giải, không thể đụng vào, không nói đạo lý, không có bất kỳ logic nào, có lẽ thật sự có khả năng khiến ngươi từ tiêu vong trở về. Tương lai nếu như ngươi thật sự trở về, hy vọng ngươi có thể hảo hảo khuấy động phong vân của thế giới cao duy. Coi như trả ta trận nhân quả này. Khẽ thở hắt ra một hơi, Lý Thanh chậm rãi rời khỏi huyệt mộ. Lại một lần nữa đóng cửa phần mộ lại, sau đó thân thể vỡ vụn hóa thành hư vô. toàn bộ phần mộ trở nên hoàn toàn tĩnh mịch. Vạn hoa tiên nhân bạch như quân trong quan tài thủy tinh, ở dưới một lực lượng không thể diễn tả xâm nhiễm, tựa như đang xảy ra biến hóa mỏng manh nào đó. Lông mi của nàng hơi rung động, giống như đang thức tỉnh. Nhưng một màn này không ai biết, một sự kiện có thể lật đổ toàn bộ bố cục đang lặng lẽ phát sinh. Lý Thanh khống chế huyết nhục chi thụ, tiếp tục xuất phát về phía hòn đảo tiếp theo. Lần này mục tiêu của hắn là hạ vị tông môn, những tông môn kia tương đối dễ động tay chân. Ít nhất phải chọn 100 tông môn hạ phẩm khác nhau, trải rộng vô tận vân hải. Chế tạo ra càng nhiều vật không thể diễn tả, lợi dụng bọn họ để nhiễu loạn toàn bộ thời không cao duy. Sau đó lại tiếp tục bồi dưỡng thiên mệnh chi tử. Nhưng một khi vật không thể diễn tả được xuất hiện, hành động của ta nhất định phải càng thêm cẩn thận. Vẻ mặt Lý Thanh có chút ngưng trọng, khống chế cây huyết nhục và thế giới châu không ngừng triển khai trong biển mây vô tận. Lúc này, thế giới cao duy xuất hiện rất nhiều thân ảnh, bọn họ đang hướng về thời không thế giới thấp duy mà đi. Trong thế giới thấp duy vô tận, một số tồn tại mạnh mẽ ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn về phía thời không cao duy xa xôi. Thời không cao duy vĩnh viễn tản ra ánh sáng vô tận, loại ánh sáng này tuy rằng càng xuống dưới càng yếu ớt, nhưng lại là phương hướng sáng ngời nhất trong toàn bộ đại dương hư không. Tồn tại đủ mạnh cũng có thể cảm nhận được loại ánh sáng này. Lúc này, trong hư không hải dương có vô số quái dị khủng bố, tồn tại cấp bậc thiên đạo thời không, đều chú ý tới trong ánh sáng điểm điểm tinh huy đang rơi xuống. Thời không cao duy phái ra nhiều người như vậy, muốn làm gì? Hình như có biến hóa lớn xuất hiện. Thời gian mấy ngàn vạn năm, thời không cao duy chưa từng gióng trống khua chiêng như vậy. Bất kể là thế giới thấp duy, hay là biển hư không vô tận, có vô số cường giả đều nhận ra vấn đề trong đó. Từng đôi mắt đều nhìn tới với vẻ cảnh giác. Lúc này, trên đại lục Ngô Đồng, hóa thân ngoài thân của tượng thần Lý Thanh cũng bắt đầu hành động. Hắn triệu tập nhóm con của thiên mệnh đầu tiên, ánh mắt bình tĩnh nhìn bọn họ. Thế giới cao duy đã bắt đầu thăm dò thế giới thấp, một khi phát hiện ra văn minh hoặc hiện tượng dị thường, bọn họ sẽ tiến hành giết chóc và hủy diệt. Chúng thánh điện chỉ có thể âm thầm truyền bá, lấy văn minh nguyên bản của thế giới này làm biểu tượng, âm thầm dung nhập văn minh của chúng ta, từ đó không để cho bọn họ phát hiện vấn đề. Chương 1080. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.